Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm org. Chương 131, Âu Dương Phong điên cuồng. Âu Dương Phong tuy đã bị thương nhưng Pháo Thiên Minh và Chân Hán Tử vẫn không địch nổi. Kiếm Cầm đành phải ra tay giúp sức, vừa mới chiếm ư. Thế thì bên Tiểu Long Nữ lại bất lực. Dương Quá liền cầm kiếm sang hỗ trợ. Tiểu Long Nữ nhưng chỉ hai chiêu đã bị thương. Thấy vậy, Âu Dương Phong tức giận bỏ mặc ba người, tập trung tấn công Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu vội giải thích, ta chỉ đã thương nghĩa tử của ngươi, chứ không giết con trai ngươi. Vậy là Âu Dương Phong lại quay sang tấn công Pháo Thiên Minh, ba người đành phải tái hợp, còn Tiểu Long Nữ bên kia không thể đỡ nổi Âu Dương Phong, người đã khuất, bảo vệ cho tốt nghĩa tử của ngươi mới là đúng đắn. Hơn nữa chỉ còn hơn một tháng nữa là tới hạn, còn sợ ta bỏ trốn hay sao? Pháo Thiên Minh đành phải nói, tuy ba người tuy chiếm ưu thế nhưng chắc chắn Lý Mạc Sầu sẽ giết Tiểu Long Nữ trước. Âu Dương Phong suy nghĩ cũng thấy đúng, Kiếm Cầm nhường đường, Âu Dương Phong thẳng tiến về phía Lý Mạc Sầu. Chỉ trong ba chiêu đã ép Lý Mạc Sầu phải lùi dần. Tiểu Long Nữ và Âu Dương Phong không liên quan nên rút lui ra ngoài. Lý Mạc Sầu vội nói, Âu Dương tiền bối, hiện giờ nghĩa tử của ngài không có lo ngại gì về tính mạng, ta cam đoan không đánh lén nó. Chuyện gì có thể sánh được với mối thù giết con của ngài? Thế là Âu Dương Phong lại điên cuồng tấn công ba người, Tiểu Long Nữ đành phải ứng phó với Lý Mạc Sầu. Nghĩa phụ, cứu cô của con đi. Âu Dương Phong lại chạy sang phía khác, Tiểu Long Nữ bèn rút lui. Bên này chưa kịp thở xong ngươi ghét con ruột của mình nhà. Thế là lại tiếp tục. Cả ba người chơi đều muốn hộc máu, cứ thế này không phải là so tài võ công mà đơn thuần là so tài khẩu chiến. Ban đầu Âu Dương Phong đã hơi mơ màng, giờ càng thêm mê muội. Cuối cùng, Âu Dương Phong xông tới, Pháo Thiên Minh giơ tay chỉ, bên kia. Âu Dương Phong lập tức qua bên đó. Lý Mạc Sầu cũng giơ tay chỉ, đằng đó. Âu Dương Phong lại quay về. Đáng thương nhất là Tiểu Long Nữ, cô vốn là NPC làm gì cũng tận tụy, đã quyết tâm giúp Kiếm Cầm tiêu diệt sư tỷ, đành phải theo Âu Dương Phong. Đánh du kích, địch tới ta lui, địch lui ta đánh. Bờ eo thon xoay mình uốn éo. Thật đẹp mắt. Đến cuối cùng chỉ còn ba NPC vội vàng chạy loạn, còn ba người may mắn đứng bên cạnh xem trò vui. Cái gì thế này? Kiếm Cầm rất bực bội nhìn tay chỉ bên kia. Không biết, trò chơi không có hạng mục thể lực, ai nấy nội lực vô tận. Bên kia, các ngươi nghĩ có khả năng xảy ra vòng lặp vô hạn không? Pháo Thiên Minh suy đoán sâu xa. Ta chỉ quan tâm bao giờ Tiểu Long Nữ bị 20. Giờ ta cũng mất cảm giác. Rồi. Bên kia, đồ đần. Chân Hán Tử thực sự chết lặng, dám gọi bốt là đồ đần. Mặc dù bây giờ trí thông minh của người ta quả thật không cao. Trước tiên chấm dứt cái tình huống này đã. Trước khi Âu Dương Phong quay đầu lại, Pháo Thiên Minh đeo mặt nạ hóa thành Kiều Phong. Âu Dương Phong lao tới gần ba người, nhìn xung quanh rồi lại quay đầu tìm kiếm. Sau đó, ngã sóng xoài xuống đất, tiếp tục cơn hôn mê gian dở. He he. Hí hí. Ngoan ngoãn giao hết tuyệt học trên người cho ta, nếu không. Pháo Thiên Minh cười đểu. Nếu không thì sao? Lý Mạc Sầu kinh hoàng, biết mình không thể chống lại bọn họ được. Không thì lột sạch y phục. Pháo Thiên Minh xuất kiếm. Tiểu Lý kinh hoảng khi bị cắt mất một cái nút thắt. Dù thế nào đi nữa, Lý Mạc Sầu vẫn là nữ nhi, vừa thấy cục diện cùng nụ cười tà ác ấy, lập tức hôn mê bất tỉnh. Thiên Minh móc túi Lý Mạc Sầu, sau đó sai Kiếm Cầm đến lục soát toàn thân. Không còn cọng lông nào, bây giờ NPC học khôn rồi, không mang theo bất cứ thứ gì trên người. Pháo Thiên Minh thở dài đứng dậy, nhìn chung quanh. Một lúc, Dương Quá chiếu cố Âu Dương Phong, rõ ràng mang thù địch với ba người, trong khi Kiếm Cầm và Tiểu Long Nữ nói chuyện rôm rã, bầu không khí ấm áp hơn nhiều. Nếu bây giờ hại Âu Dương Phong chắc chắn sẽ phản ứng dây chuyền, thậm chí kéo cả kiếm cầm vào, thế thì không được. Chân Hán Tử nhìn kiếm cầm ưu tư nói, nhiệm vụ của ta cần cảnh ấy, cô ấy sẽ không để Tiểu Long Nữ đi mạo hiểm. Pháo Thiên Minh ghé vào bên tai Chân Hán Tử nói, về nhiệm vụ liên quan đến ngươi, ta có một kế hoạch nhỏ. Một lúc sau, Chân Hán Tử liếc nhìn Tiểu Long Nữ, vẫn lạnh lẽo đơn thuần. Như trước đây, tuy nhiên kiếm cầm nói đùa với cô, lại ngẫu nhiên cũng thấy nụ cười khẽ khàng. Hắn do dự một lát rồi hỏi, tỷ lệ thành công bao nhiêu? Khó nói trước được. Có thể sẽ bị bắt không? Có thể xem là nhiệm vụ, nhưng không chắc sẽ không bị bắt. Làm đi. Chân Hán Tử lấy từ trong bọc ra một sợi dây thừng, trói chặt tay Chân Lý Mạc Sầu lại, vác lên vai. Tiểu Long Nữ liền đứng dậy nói, dù sao cô ấy cũng là sư tỷ của ta, không thể giết. Yên tâm, chúng ta sẽ không giết cô ta. Đúng rồi, bộ đồ trắng của ngươi. Vải tốt lắm, có thể xé một mảnh cho ta được không? Tiểu Long Nữ sững sờ, nhưng vẫn xé áo ra, sau đó lấy ra ba viên thuốc màu. Trắng nói, mang theo dược hoàng này, Ngọc Phong sẽ không tấn công. Mọi người một viên tiếp nhận. Chân Hán Tử khiêng Lý Mạc Sầu đi tới bậc thềm rồi quay đầu nói, đi. Thôi, ta cũng phải đi sao? Pháo Thiên Minh chỉ vào chính mình nói, một mình. Ngươi cũng đủ rồi. Phải đi. Ta không hay làm chuyện xấu, trong lòng không yên tâm. Chân Hán Tử càng nói càng nhỏ giọng. Được. Ta là tên chuyên làm chuyện xấu. Trước tiên phải nói, xong việc ta. Muốn thanh kiếm kia của ngươi, tên là gì nhỉ? Bích Thủy Kiếm, ngươi đừng có ý đồ với nó. Đây là ta lặn suốt một ngày. Chết đuối hai lần mới lấy được thưởng nhiệm vụ. Nói xong, Chân Hán Tử làm động tác run rẩy, chắc hẳn hôm đó rất kinh hoàng. Kế hoạch của Pháo Thiên Minh rất đơn giản, dụ dỗ NPC đến hãm hại Lý Mạc Sầu. Dù sao chỉ cần bắt một tên bại hoại thôi, ai muốn làm kẻ đó là bại hoại. Hơn nữa cố ý báo cho kiếm cầm trong chừng Tiểu Long Nữ, đừng để ai khác chịu tội. Còn việc ai sẽ trở thành kẻ bại hoại, tùy vào nhân phận mà định. Hai người lẻn đến rìa rừng, con đường này là đường nhỏ yên tĩnh, đương nhiên không ai lại đi xây cấm địa ở nơi ồn ào náo nhiệt. Lý Mạc Sầu đã tỉnh dậy, nhưng miệng bị nhồi chặt, chỉ có thể phát ra tiếng ô, không thể phủ nhận. Tiếng rên ra của mỹ nữ có sức hấp dẫn đối với nam nhân. Hai người lại lấy khăn đen bịt mắt Lý Mạc Sầu, rồi ngồi dựa vào gốc cây, múc một thùng nước đổ lên người cô, làm lộ rõ mọi đường cong trên cơ thể. Điều này khiến Chân Hán Tử khâm phục Pháo Thiên Minh vô cùng, kỹ năng làm bậy quả y chắc chắn đã đạt trình độ tuyệt học. Vị trí này cách đường chừng 7-8 mét, bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy được. Chân Hán Tử và Pháo Thiên Minh nhảy lên một gốc cây to bên cạnh, núp vào ẩn nấp. Tất cả đã sẵn sàng, chỉ thiếu kẻ bại hoại. Hai người chỉ chờ đợi một lát, một đệ tử toàn chân giáo chạy ngang qua bên ngoài. Pháo Thiên Minh liếc nhìn một cái rồi nói, NPC cấp thấp, đừng liều lĩnh kẻo làm hỏng kế hoạch còn mất đi mỹ nhân. Một tiếng đồng hồ sau, cuối cùng một NPC đệ tử cấp cao đi tới. Chân Hán Tử cố nén xuống tâm trạng phẫn nộ. Chết tiệt, lại là nữ. Ý tưởng của ngươi có được không vậy? Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm org. Chương 132, thật giả bại hoại. Nhìn xem trước đã. Thật sự không được thì ta lẻn vào Trùng Dương Cung. Nhét vào từng phòng NPC cấp cao một lần. Ta cũng không tin tất cả đều tu đồng tử công. Nhưng nếu NPC gọi sư trưởng thì sao? Chỉ cần dám bước ra cửa mà không hưởng dụng thì treo cổ liền. Chân Hán Tử im lặng, liên quan đến mặt tối của thế giới, hắn cảm thấy câu hỏi của mình thật ngu ngốc. Sau một tiếng đồng hồ chờ đợi, cuối cùng một NPC nam giới cấp cao đi tới. Pháo Thiên Minh giật tấm vải trắng ném bay ra ngoài. Đệ tử kia thuận tay tóm.

dù không náo nhiệt nhưng cũng rất vui vẻ. Vừa lúc đêm xuống, bữa tiệc đêm cũng bắt đầu. Đệ tử võ đan chủ yếu dự trữ là các gói vật tư A, B, C, D, E, F, còn lại toàn là thực phẩm, chủ yếu để dùng trong chiến đấu. Du kích, còn bây giờ trong thành có NPC bán đồ ăn, ai nấy đều thoải mái ăn. Uống. Nói tới NPC, không thể không khen một câu, đao kiếm không xuyên. Thủng được chúng, thậm chí cả vài ngàn phát xuân lôi cũng không lay chuyển. Được, vẫn đứng vững trong gió lạnh mà không run rẩy. Thực ra đây là trạm tiếp. Tế của trò chơi, dù sao bất kể NPC hay người chơi đều cần ăn uống. Huống hồ. Xã hội văn minh không thể chơi cướp lương thực. Này! Có chuyện rồi. Tinh Ảnh uống một lượt rượu rồi say khướt xen vào. Giữa Pháo Thiên Minh và Vũ Lý Hoa, quân Mai Phục bị người ta phục kích. Anh hùng môn lâm vào chiến đấu khốc liệt. Tỷ lệ một mạng đổi một mạng. Ồ! Pháo Thiên Minh cũng đã hơi say hỏi. Không thể nào, kế hoạch do tham mưu soạn thảo, sao lại đi sai được? Vấn đề nằm ở viện binh. Đường Đường phân tích, sau lưng nhánh quân thứ năm bị chúng ta tiêu diệt vốn không phải bộ phận chủ lực mà là nhánh quân thứ 3. Nhánh quân thứ 5 chỉ là mồi nhử mà thôi. Kim Luân Pháp Vương mà. Ngươi nói có lẽ cố ý tới giết thống soái nhánh quân thứ 5. Khiến mọi người hiểu lầm xuất hiện khoảng trống binh lực, từ đó dụ dắt nhánh quân thứ tư. Kết. Quả 1 triệu quân nhánh thứ 3 thẳng tiến lên. Phía sau còn theo sát 1 triệu. Của nhánh quân thứ nhất nữa. Chật chật, chết thảm thật. Ngươi xem bản thành. Tích chiến đấu kìa. Pháo Thiên Minh cười hì hì nói. Xem thành tích chiến đấu cái rắm, ta đoán. Chiều ngày mai chúng mới tới được chỗ chúng ta. Uống rượu đi, uống rượu đi. Cũng đúng. Cũng chẳng có gì lớn. Sau lần này võ đan bọn ta sẽ thực sự trở thành một trong thập đại môn phái. Ha ha. Tinh Ảnh bật cười, đột nhiên. Nước mắt trào ra nắm lấy tay Pháo Thiên Minh. Chữ trà, ta phải cảm ơn ngươi. Rất nhiều. Ta biết ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Ngươi có biết những ngày gần đây ta mệt đến nhường nào không? Phải đi lục lọi sách vở, phải đi mua vật. Tư, còn phải thông báo mọi người đến lĩnh. Ta kiên quyết chặt không cho người yếu kém tham gia hoạt động, người có biết lúc đó họ chửi ta bao nhiêu lời thô? Tục không? Đáng giá lắm, thực sự đáng giá. Say quá rồi. Pháo Thiên Minh đẩy Tinh Ảnh ra, quả nhiên hắn lập tức ngã xuống đất, nhưng vẫn nắm chặt cái bàn. Lẩm bẩm một mình. Thật ra hắn rất giỏi, nếu không nhờ hắn chuẩn bị những thứ đó, chúng ta đâu có chiếm được trấn 21 lý. Vũ Lý Hoa cười nói, là người đàn ông rất có trách nhiệm, còn hơn ngươi nữa. Ta không có trách nhiệm sao? Không biết. Vũ Lý Hoa cười tươi nói, dù sao ta cảm thấy không bằng. Này, có vẻ hơi lạnh nhỉ. Dùng nội công đi. Ngươi đầu gỗ à? Nói bậy, ta là đầu sắt, bị hai thành nội lực của ngươi đánh không bẹp. Ha ha! Vũ Lý Hoa cười hỏi, dê mà các ngươi nói là vũ khí gì vậy, có thể lén lúc nói cho ta biết không? Dù sao ta cũng là khách của các ngươi, đồ không? Có phần ta thì thôi, cũng không thể giữ bí mật với ta chứ. Yên tâm, ta đoán ngày mai sẽ biết thôi. Cho dù toàn bộ võ đang phải hy sinh ngày mai, Tinh Ảnh cũng sẽ làm lớn lớn một lần. Gã này hồi quan phản. Chiếu đấy. Tương Dương còn giữ được không? Khó nói lắm, cô cũng thấy trí thông minh máy tính không đùa được rồi đó. Có lẽ như Tinh Ảnh nói đúng, chúng ta đều là phàm nhân. Phải làm trái ngược. Lại mới được. Ngày mai xem chúng ta có ngăn chặn được tình thế của chúng hay không? Ngoài tử chiến, các người chơi khác đều đang vội vã rút lui. Anh hùng môn. Dù công phu trên ngựa tốt tốt nhưng phối hợp với nhau quá tệ, thường xuyên xảy ra tình trạng một người đánh 10 người. Tỷ lệ thương vong so với địch luôn ở mức 1 đổi 1. Hàng vạn người chơi phục kích quanh co bị khoảng 7. Vạn kỵ binh giằng co qua lại vài lần, thậm chí tỷ lệ 10, một cũng không thu hồi. Được. Mặc dù chỉ là trò chơi, nhưng tâm trạng thất bại vẫn bao trùm tất cả. Những người rút lui. Nhóm võ đang ngồi ngoài trấn tán gẫu. Theo tin đáng tin cậy, một tiếng. Rưỡi nửa tiền quân 30 vạn quân của nhánh quân thứ 3 phe địch sẽ đến. Phần còn lại cũng đã sửa soạn xong, tiến về phía này. Toàn bộ lực lượng người. Chơi rút lui về Tương Dương, còn các trấn 102, 107 chủ yếu là lực lượng phòng. Thủ của Thiếu Lâm và một bộ phận ma giáo. Không lâu sau, Ái Niếp Niếp và Đường Đường cũng đến trấn 101. Ái Niếp Niếp thấy Pháo Thiên Minh và Tinh. Ảnh bèn kéo Đường Đường ngồi xuống. Vợ ngươi đâu rồi? Pháo Thiên Minh hỏi. Tiểu tử, sao vừa thấy ta đã hỏi vợ ta, rất là vô duyên. Cô ấy chết rồi. Pháo Thiên Minh thấy tâm trạng Ái Niếp Niếp vẫn ổn. Nhưng Đường. Đường thì cau mày, chống cằm suy nghĩ hỏi, sao thế Đường Đường, là trí. Thông minh máy tính quá cao, không phải lỗi của cô. Ta tin cô mà hiểu rõ bọn. Chúng, chắc chắn sẽ giết sạch chúng thôi. Có câu nói, thất bại là mẹ thành. Công. Đường Đường trề môi nói, ta chưa từng thất bại bao giờ, ta buồn là vì. Đường Đường đứng dậy chỉ vào Tinh Ảnh giận dữ nói, chủ yếu là tên này có. Vũ khí Xuân Lôi mà không báo cáo lên, tự giấu riêng. Giờ thì tốt rồi, bọn chúng. Học khôn, bịt hết tai ngựa. Hừ. Còn nói với ta võ đang chỉ chuẩn bị lương thực. Ai nấy chuẩn bị chiến đấu tới cùng. Tinh Ảnh cười trừ nói, không phải ta sợ ngươi không vừa mắt sao? Vậy ngươi nói thẳng ra đi, các ngươi còn giấu giếm thủ đoạn gì nữa? Cái này, còn ba gói vật tư A, D và F. Ta đang thắc mắc sao các ngươi lại có thể ngăn chặn đội truy kích một cách oai hùng như thế. Ra là còn có thứ khác. Nói đi. Bên trong là gì? Pháo Thiên Minh lên tiếng, Đường Đường, ta thấy cứ để chúng ta chơi đi. Dù sao cũng chỉ là trò chơi. Nếu thực sự là chiến tranh, chúng ta nhất định sẽ hy sinh giọt máu cuối cùng. Pháo Thiên Minh nhận được tin nhắn của Tinh Ảnh. Không thể nói ra chúng ta chẳng được lợi ích gì. Thôi được. Đường Đường thở dài, ta ở lại xem các ngươi còn thủ đoạn. Gì? Nhưng ta cảnh báo, tiền phương của quân địch là 30 vạn kỵ binh, có thể cưỡi ngựa bắn cung trong lúc xung phong tốc độ cao. 30 vạn. Võ đang chúng ta hơn 6.000 người, mỗi người giết 50 tên. Không thành vấn đề. Xem chúng ta đây. 30 vạn kỵ binh Tam Lộ quân đứng thành hàng dọc, trải dài 10 dặm ngang. Còn cách đó 2 dặm, đệ tử võ đang cũng xếp thành hàng ngang 10 dặm. Tuy nhiên độ dày có chênh lệch khá nhiều. Một bên 50, một bên 1. Một tướng quân giáp vàng dẫn 2 vạn phu trưởng xuống ngựa, tiến lên. Cách trăm thước hô to. Ta là tướng quân đệ tam tướng quân Xích Lão Ôm, các. Ngươi là người của phái nào? Võ Đan phái. Tinh Ảnh hét lớn. Nhưng câu trả lời của Xích Lão Ôm khiến mọi người choáng váng. Vậy các. Ngươi có muốn đầu hàng không? Ta có thể nhường ra 10 vạn quân để các ngươi kiếm điểm tích lũy. Tinh Ảnh càng vô liêm sỉ hô to, ngươi hãy cho 1 vạn quân đến giết trước. Làm tiền đặt cọc. 5.000. Xích Lão Ôm trả giá. 5.000 người chúng ta còn chẳng đủ một tên. Ít nhất 8.000. 6.500, mỗi người các ngươi một tên, làm hay không làm? Vũ Lý Hoa bên cạnh nói, ruồi nhỏ cũng là thịt. Làm thôi. Đường Đường lắc đầu, Tiểu Hoa, cô học hư rồi. Giọng điệu giống hệt chữ. Trà. Dù sao đời này ta cũng bị hắn hủy hoại rồi. Vũ Lý Hoa cười nhe. Răng một cái. Đường Đường miễn cưỡng nở nụ cười. Hơn 6.000 binh sĩ bị trói ngược tay ngã gục dưới lưỡi đao tắm máu của Võ Đan. Tinh Ảnh hô, cho thêm 6.500 nữa, coi như đặt cọc. Vậy thì 30 vạn luôn đi. Xích Lão Ôm gầm lên một tiếng, quay ngựa. Chạy về, quân địch cũng thổi kèn tấn công. 30 vạn quân cùng hô lớn một tiếng, ào tới. Địch cách 1.000 mét, dê chuẩn bị. Tinh Ảnh ra lệnh, cảnh tượng kinh hoàn nhất lịch sử trò chơi hiện ra. Tất nhiên chỉ có thể xảy ra trong trò chơi. Mấy ngàn đệ tử võ đang lôi từ trong người ra một con trâu. Nói toàn trâu. Cũng không đúng, còn một ít heo, lừa, la nữa. Thứ này chiếm diện tích lớn, bốn ô vuông một con, chỉ mang được một con. Nếu là vật cưỡi của anh hùng môn chỉ chiếm một ô thì chúng ta đem theo. Hai con heo mỗi người. Trâu quá đắt, một con hai vàng. Heo chỉ 50. Bạc. Tinh Ảnh thấy Đường Đường và Vũ Lý Hoa trợn tròn mắt bèn giải thích. Hỏa ngưu trận. Đường Đường thấy các đệ tử treo pháo hoa vào đuôi. Động vật, thậm chí còn đổ rượu lên người chúng rồi châm lửa, tức giận chỉ vào. Tinh Ảnh, đám phá gia các ngươi. Tinh Ảnh thừa nhận sai lầm, thật quá đắt đỏ. Ta không nói đắt, sao các ngươi không giữ lại dùng lúc quyết chiến? Pháo Thiên Minh bên cạnh nói, Đường Đường, với nhân số ít ỏi của võ. Đang chúng ta, dùng lúc quyết chiến thì ngươi bảo chúng ta có thể hưởng lợi gì? Chứ? Đường Đường thở dài. Sao các ngươi không hóa trang cho động vật? Ta. Đảm bảo ngựa trông thấy quái vật xấu xí sẽ hoảng sợ bỏ chạy ngay. Gia Cát. Lượng từng gặp thất bại lớn ở Nam Mang vì thế. Ngươi nói 7 lần bắt mạnh hoạch cà ta còn chưa đọc tới, mới xem xong. Đông Chu Liệt Quốc Chí thôi. Tinh Ảnh rất thành thật. Giơ tay nói. Địch cách. 500 thước, 300 thước, châm lửa. 5.000 con vật đau đớn ào tới, đệ tử võ đang theo sát phía sau trăm. Thước. Kỵ binh địch lập tức dương cung bắn tên, nhưng không giết người mà. Bắn vào động vật. Có điều khoảng cách quá gần nên chỉ trong chớp mắt đã áp. Sát, phần lớn động vật vẫn xông vào đám ngựa. Chiến mã hoảng sợ hí dài không. Dứt, trận thế địch hoàn toàn rối loạn. Đám kỵ binh không những không thể tiếp. Tục xung phong mà kiểm soát ngựa cũng gặp nhiều khó khăn. Không ít ngựa bị. Trâu lửa lật nhào xuống đất. Kỵ binh một khi ngã ngựa thì chỉ có thể chờ bị dẫm. Đạp đến chết. Đệ tử võ đang chưa kịp ra tay thì 30 vạn quân địch đã. Mất một nửa. Không còn sức xung phong, kỵ binh trên lưng ngựa còn kém hơn bộ binh. Đệ tử võ đang áp sát, quét qua như vũ bão. Bay lên, đạp đầu ngựa, đâm chỗ. Hiểm, rút kiếm, xa người kế tiếp, không ai tranh vị trí, đã sắp thành hàng. Ngang, mục tiêu của mỗi người là xuyên qua 50 tên phía trước. Trận tàn sát hoàn toàn một chiều. Chênh lệch gần 100 lần sớm muộn cũng. Bộc lộ. Khi võ đang còn hơn 3.000 người thì nhánh quân thứ ba chỉ còn hơn 2.000 quân của chủ soái. 3.000 người vây hơn 2.000 người, không phải không muốn tiêu diệt ngay. Lập tức mà vì đối phương tối thiểu cũng là thiên phu trưởng trở lên. Tinh Ảnh. Cười khẩy nói. Lão xích. Các ngươi xong đời rồi, đầu hàng nhé. Rồi đi lòng. Vòng gửi tin, ta ở vị trí này, ép chuẩn bị. Xích lão ôm không nói lời nào, hai bên cách nhau chưa đầy 5 trượng. Cung và ngựa đều mất đi tác dụng lớn nhất. Hắn tuốt loan đao trong tay, rất lâu. Sau mới nói, ta thấy các ngươi chưa chắc đã có thể thắng được, thả ngựa. Toàn bộ quân địch xuống ngựa, dẫn ngựa rẽ về hướng đông nam tránh khỏi võ. Đang. Mọi người tuốt loan đao trong tay. Xích lão ôn không nói dối, võ công. Thiên phu trưởng đúng là cao cấp cấp 1, huống hồ còn có hàng trăm vạn phu. Trưởng. Tinh Ảnh mỉm cười, nhìn mọi người chuẩn bị gần như xong xuôi, bèn phát. Lệnh, bắt đầu đếm ngược, 10. Tinh Ảnh vừa đếm, các đệ tử võ đang xé. Rách áo quần bịt kín mũi miệng, thậm chí cả mắt cũng quấn một lớp vải mỏng. Vừa hết chữ không, mỗi người vận nội lực, giơ tay lên. Rút mấy tấn vôi về phía. Quân địch. Món này thì rẻ. Tinh Ảnh giải thích với hai nữ nhân hoàn toàn bất ngờ. Hai người bị vôi làm cho ho sặc sụa, nhắm mắt lại, bịt mũi miệng nhưng không. Dám mở miệng đáp lời. Cả một dặm đất xung quanh này đều bị mù vôi bao trùm. Rất nhiều quân. Địch bị thương ở mắt, lập tức mất đi sức chiến đấu. Những kẻ còn kịp phản ứng. Cũng không dám làm động tác gì. Pháo Thiên Minh kéo lê xích lão ôn đan. Mù lòa và ho khan, ném về phía trước. Sau khi Tinh Ảnh đánh bay thứ vật thể. mù mờ bay tới cách 10 trượng, mười mấy tên lính còn lại của tam quân cũng tan thành ánh sáng trắng biến mất. Xét theo thực lực hiện tại, nhánh quân thứ 3, nhánh quân thứ 5 của Mông Cổ đều tiêu tan. Nhánh quân thứ 4 chỉ còn tàn quân cũng coi như đã triệt. Hà! Những quân khác như nhánh quân thứ nhất, nhánh quân thứ 2, nhánh quân thứ 6 đến nhánh quân thứ 10 vẫn còn hơn 900 vạn binh mã. Trong khi đó, anh hùng môn bên phe ta chỉ còn tàn quân hơn vạn người. Các đệ tử võ đang cũng gần như bị tiêu diệt toàn bộ. Tổng số thương vong của các môn phái lên đến 30 vạn người, còn khoảng 100 vạn người chơi khác. Để ngăn không cho người chơi lợi dụng sông Hán phản công Trung quân. Nguyên soái, nhánh quân thứ 2 và nhánh quân thứ 6 vẫn luôn bố trí dọc theo bờ sông Hán. Cho nên dù bây giờ phe ta đã mất đi địa thế, nhưng 100 vạn người đối đầu với 650 vạn đại quân lại được phòng thủ trong thành trì kiên cố, vẫn còn hy vọng chiến thắng. Sau khi bàn bạc, thập đại quyết định vẫn mời Thiếu Lâm phái bố trí phòng ngự, cố gắng cầm cự kéo dài thời gian tiêu hao quân địch. Thập Bát La Hán trận mà Thiếu Lâm sở hữu rất mạnh trong chiến đấu nhóm nhỏ, nhưng khi đối đầu với kỵ binh xung phong lại rất khó thành hình. Chủ yếu tập trung vào chiến thuật du kích ban đêm.